Chương 906, quyết định. Trong vòng 3 tháng học được một môn lăng gia tuyệt học này có thể quá khó khăn. Lăng Đình Phong lắc đầu, hắn cũng không cho là, Lăng Trần có thể tại ngắn ngủn thời gian 3 tháng bên trong, liền đem một môn lăng gia tuyệt học học được. Đúng vậy à, phá thiên kiếm quyết độ khó đích xác không nhỏ, coi như là Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia, tu luyện nhiều năm như vậy, như cũ chỉ luyện trở thành 7 thức, 3 tháng thời gian, ngươi sợ là liền top 3 chiêu đều học không được. Lăng Liệt gật gật đầu, muốn nói lăng gia huy lực tối cường tuyệt học, đương nhiên trừ phá thiên kiếm quyết ra không còn có thế la ai khác, nhưng phá thiên kiếm quyết tu luyện, lệ mề, không phải là trong thời gian ngắn có thể tu luyện ra kết quả gì. Ta nghĩ tu luyện tuyệt học, cũng không phải phá thiên kiếm quyết. Đối mặt với Lăng Liệt đám người thảo luận, Lăng Trần lại là đột nhiên mở miệng nói. Hả, đó là cái gì? Lăng Đình Phong sắc mặt hơi kinh ngạc. Hoàng Kim Kiếm Đồng. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại mà nói. Cái gì? Hoàng Kim Kiếm Đồng? Lăng Liệt cùng Lăng Tuyết đều là lấy làm kinh hãi. Không sai, chính là Hoàng Kim Kiếm Đồng. Lăng Trần gật gật đầu, 3 tháng thời gian, muốn tu luyện phá thiên kiếm quyết loại kia kiếm thuật, đã không có gì khả năng, vậy còn không bằng chuyển tu luyện càng cực đoan tuyệt học, kiếm tẩu thiên phong, mới có thể đạt tới mục đích. Hoàng Kim Kiếm Đồng, đây chính là một môn tương đối nguy hiểm tuyệt học. Gã trầm ngâm một hồi, Lăng Liệt rồi mới thở dài một hơi, nói. Chuyện đó giải thích thế nào? Lăng Trần có chút khó hiểu. Tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng, phải tiến hành kiếm khí thông mắt, tại đây trong quá trình, rất dễ dàng đôi mắt con ngươi tạo thành tổn hại. Đã từng có vài danh thiên tài tử đệ, đang tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng thời điểm ngoại ý muốn nổi lên, hai mắt mù, đối với thực lực tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lăng Liệt sắc mặt ngưng trọng nói. Hơn nữa loại này mù xác suất còn không nhỏ, cho nên Hoàng Kim Kiếm Đồng tuy uy lực cường đại, có thể nói không chút nào kém cỏi hơn phá thiên kiếm quyết, nhưng lại cho tới nay, có rất ít người đi học. Lăng Vũ, nếu ngươi muốn học Hoàng Kim Kiếm Đồng, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, cắt không thể nóng đội, bằng không rất có thể làm hỏng cả đời. Ta minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn cũng là lần đầu nghe được, về tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng này tác dụng phụ, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, khó trách hiện tại Lăng gia một đời tuổi trẻ. Trong mắt đều chỉ có phá thiên kiếm quyết, mà rất ít nhắc đến Hoàng Kim Kiếm Đồng. Tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng giá lớn, không khỏi cũng quá hơi lớn. Vậy đã như vậy, ngươi còn ý định tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng sao? Lăng Liệt ngưng âm thanh hỏi. Ừ, ta còn là ý định thử một lần. Lăng Trần gật gật đầu, cũng không có bất kỳ muốn cải biến chủ ý tứ. Nếu muốn học cấp tốc tuyệt học, trong thời gian ngắn trở nên cường đại, không trả giá một chút giá lớn, làm sao có thể hảo? Ngươi đã như vậy có quyết đoán, ta sẽ vì ngươi tranh thủ cơ hội. Lăng Đình Phong đột nhiên mở miệng nói. Này có phải hay không lại muốn nghĩ lại mà làm sao? Lăng Liệt có chút chần chờ, rốt cuộc một khi gây ra rủi ro, kia giá lớn có thể to lắm. Tam trưởng lão, vạn bối cũng không có thời gian nhiều lần tư. Xin ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, tự nhiên sẽ không làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Lăng Trần nói. Được rồi. Ngươi đã ý đã quyết. Ta sẽ không ngăn trở. Lăng Liệt lắc đầu, hắn chỉ là nhắc nhở Lăng Trần, cũng không phải phản đối. Nếu là Lăng Trần thật có thể đủ luyện thành Hoàng Kim Kiếm Đồng, vậy đối với ba phòng mà nói, cũng là một đại hảo sự. Thấy thuyết phục Lăng Liệt, Lăng Trần cũng là lập tức nhìn về phía Lăng Đình Phong, nói, không biết gia chủ có vài phần nắm chắc, tranh thủ đến tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng cơ hội. Lăng gia tuyệt học, là sẽ không dễ dàng truyền cho trong tộc đệ tử, cho dù là dòng chính đệ tử, cũng cần dùng lớn gia tộc điểm cống hiến đi đổi lấy, như phá thiên kiếm quyết loại lăng gia này chí tôn kiếm pháp, cờ ơn nở điểm cống hiến lại càng là 10 phần số lượng cực lớn. Lăng Trần vừa mới tiến lăng gia, căn bản không có điểm cống hiến đi đổi lấy tuyệt học. Nếu như là lời của phá thiên kiếm quyết, hy vọng mu mi tờ, thế nhưng lời của Hoàng Kim Kiếm Đồng, lại có nhất định cơ hội. Lăng Đình Phong thản nhiên nói, trong mắt nổi lên một chút tinh quang, bất quá ngươi cũng đã dưới quyết định. Liền cứ việc yên tâm à, ta làm gia chủ, nhất định sẽ toàn lực cho ngươi cơ hội này. Đa tạ gia chủ. Lăng Trần đối với Lăng Đình Phong chắp tay, có Lăng Đình Phong người gia chủ này xuất mã, sự tình hẳn sẽ có không nhỏ nắm chắc, thật sự không được, chỉ có thể đến lúc sau lại nghĩ biện pháp khác. Ba ngày, kiếm trì tạo thành oanh động, cũng rốt cục tại Lăng Trần xuất hiện dưới dần dần tàn đi, kiếm trì xung quanh, những cái kia đông đảo đệ tử. Cũng là ôm các loại cảm thán tâm tình rời đi, bọn họ đều rất rõ ràng, từ nay về sau, e rằng tất cả lăng gia đệ tử, vô luận tông phủ hay là phân gia, đều biết, ra một cái tên là Lăng Trần Thần Kỳ người mới đệ tử. Kiếm chỉ phía dưới kiên trì hơn 10 ngày, gần như khủng bố thành tích, gần như ngạo thị lần này lăng ra tất cả trẻ tuổi người. Mà như vậy hoành động còn chưa lắng lại, liền có càng lớn gợn sóng nhấc lên, Lăng Trần cùng Lăng Hải tiến hành một đối một quyết đấu, kết quả của nó, cư nhiên là Lăng Trần lấy được thắng lợi cho dù là Lăng Hải cuối cùng sử dụng ra phá thiên kiếm quyết, nhưng như cũ không có cải biến nó bại trận vận mệnh. Tin tức truyền ra, không ít người miệng đều là nhịn không được giận nức, nhịn không được tại trong lòng một phen cảm thán, cái này gọi là Lăng Trần người mới thật đúng là không chịu cô đơn a. Loại này bình thường khó được gặp sự tình, cũng là bị hắn liên tiếp làm ra. Lăng gia bên trong, không thiếu các loại thiên tài, nhưng cực nhỏ sẽ có loại này mới tại mới vừa tiến vào không được nửa tháng, chính là hướng Lăng Hải kia đợi cực hạn con em gia tộc phát ra chuyện khiêu chiến, bởi vì ai đều rõ ràng kia trong đó có khổng lồ cỡ nào chênh lệch. Nhưng mà kết quả cuối cùng, lại là Lăng Trần lấy được thắng lợi. Trong khi dây chết, Lăng Trần tại đánh bại Lăng Hải. Vậy mà lại đưa ra muốn trên thiên kiếm đại hội cướp đoạt top 3 mạnh miệng như vậy mạnh miệng, nếu là người bình thường nói ra, nhất định sẽ đưa tới vô tận trào phúng cùng dễ cợt, nhưng là từ Lăng Trần trong miệng nói ra, lại là làm cho người ta cười không nổi, bởi vì mọi người tuy rõ ràng Lăng Trần cách ly thiên kiếm đại hội top 3 chênh lệch, nhưng lúc trước Lăng Trần sáng tạo ra được thành tích, đủ để cho được tất cả Lăng gia đệ tử đối. Với vị này tân nhập đệ tử thu hồi hết thẻ khinh thường, ai cũng không thể khẳng định. Sáng tạo ra một cái kỳ tích người mới, còn hay không có thể đem loại này kỳ tích kéo dài hạ xuống. 3 tháng sau, có trò hay để nhìn. Đông đảo đệ tử tại hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều là như vậy nghĩ đến, mà hậu tâm đầu vọt lên một vòng chờ mong, bọn họ đồng dạng rất muốn nhìn xem, Lăng Trần leo lên kia thiên kiếm đại hội sân khấu, có thể hay không lại lần nữa có chỗ kinh người biểu hiện. Mặt khác, tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như Lăng Trần thật sự thành công đưa thân thiên kiếm đại hội top 3, vậy hắn liền đem sẽ trở thành Lăng gia một đời tuổi trẻ truyền kỳ, danh tiếng triệt để áp qua Lăng Vũ Hiên, thậm chí có thể cùng năm đó Lăng Thiên Vũ địa vị ngang nhau, thậm chí còn hơn. Nhưng nếu Lăng Trần làm không được, thậm chí đến lúc sau liền top 10 còn không thể nào vào được, như vậy Lăng Trần liền đem biến thành Lăng gia trò cười, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng lên tuyệt thế thiên tài địa vị, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không còn sót lại chút gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.